Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 ngày thứ 3 sáng sớm, 93, ngày thứ 3 sáng sớm quả nhiên, nhìn đổi mới tử vong tin tức, kết quả này không ra ngoài Đường Hữu Thần dự kiến, Đường Hữu Thần lại click mở di ngôn, màu xám icon không có phản ứng, ai ta khờ, Đường Hữu Thần vỗ vỗ trán. Công bố di ngôn thời gian là mỗi ngày ban ngày thảo luận hội nghị phía trước. Đường Hữu Thần buông di động, không biết 11 hào sẽ lưu lại cái dạng gì di ngôn. Bất quá hiện tại đối với cảnh sát phương thân phận đã minh. Cơ bản đều ở minh đánh, cũng không có gì, còn không biết, lại phi biết không nhưng tin tức. 11 hào ngày hôm qua nhảy ra minh đánh, Đường Hữu Thần lúc ban đầu hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó lập tức hưng phấn lên, này nhất chiêu tuy rằng binh hành nước cờ hiểm, nhưng chỉ cần thành công đầu ra một sát thủ, là có thể đánh tiếp, có thể thắng, mà ngày hôm qua ở nhiều mặt cuộc đua lúc sau, thật sự thành công, người tốt phương theo trình tự cướp được, này một ván, muốn ổn, nếu ba hào không có ly kỳ mất tích nói, nghĩ đến đây, lấy Đường Hữu Thần lạc quan cũng không khỏi thở dài một hơi. Đến nhắc nhở Nam Hào biết được có quan hệ ba hào sự. Hy vọng Nam Hào ở lên tiếng thời điểm phối hợp diễn xuất. Hôm nay tình thế tuy rằng không ổn, nhưng có cái có lợi cho chúng ta địa phương. Chính là một hào hai hào ở phía trước lên tiếng, mà 10 hào ở cuối cùng lên tiếng. Trung gian có rất dài một đoạn để lại cho chúng ta biểu diễn. Cho dù chúng ta lên tiếng chung có cái gì 10 hào nhìn không ra sơ hở bị phía trước một hào hoặc là hai hào nghe ra tới, bọn họ cũng không có cơ hội nói cho 10 hào. Sau đó, nhất mấu chốt, Đường Hữu Thần hít một hơi, chậm rãi mở to mắt, hôm nay cần thiết đem hai hào đầu đi ra ngoài. Lúc này đây, là chân chính, sinh tử một đường, đi trước nhắc nhở một chút 5 hào đi. Tuy rằng ba hào dạy số biến mất thời gian dài như vậy, năm hào rất có thể đã phát hiện, bất quá để ngừa vạn nhất, lại nghĩ nghĩ hôm nay lên tiếng khi khả năng gặp được vài loại khả năng. Đường Hữu Thần đứng dậy ra cửa đi vào năm hào cửa. Thùng thùng, ngoặc kép, thanh thúy tiếng đập cửa ở an tĩnh trên hành lang tiếng vọng. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hữu Thần gõ gõ đình đình. Qua gần 5 phút, năm hào phòng bên trong cánh cửa vẫn còn vô phản ứng. Ngoặc kép, hoa thảo, không thể nào, Đường Hữu Thần hoảng sợ, năm hào sẽ không cũng. Đường Hữu Thần vội vàng mở ra di động, thở phào nhẹ nhõm, năm hào dãy số còn sáng lên, không có xuất hiện giống ba hào giống nhau ngoài ý muốn biến mất sự cố. Con hào, Đường Hữu Thần lại gõ cửa một hồi môn. Vẫn cứ không có người mở cửa, chẳng lẽ năm hào không ở bên trong, sớm như vậy nàng có thể đi nào? Đường Hữu Thần nghi hoặc tưởng, toilet sao, vẫn là có rời giường khí, sáng sớm kêu không đứng dậy, năm hào phòng gian không người hưởng ứng, Đường Hữu Thần nhất thời cũng lấy không chuẩn nàng đi địa phương nào. Hay là chỉ là đơn thuần không nghĩ mở cửa, tính, hiện tại còn sớm. Quá một hồi lại đến đi, về phòng phía trước, Đường Hữu Thần lại gõ cửa Thẩm Mộc môn, thùng thùng, vì thế chết sống gõ không khai năm hào môn tương phản. Môn thực mau liền khai, gõ nửa ngày, năm hào vẫn luôn không mở cửa, không biết nàng là không ở trong phòng, vẫn là ngủ đi qua, Đường Hữu Thần lời ít mà ý nhiều. Thẩm Mộc thâm sắc đôi mắt hiện ra kinh ngạc. Hữu Thần nói gõ thật lâu không có mở ra, đó chính là thật sự gõ thật lâu, cũng khẳng định là dùng sức gõ, không nên nghe không được, là năm hào không nghĩ mở cửa, nhưng nàng lại không biết bên ngoài người là ai, nàng không ở phòng, như vậy sáng sớm có thể đi nào, vẫn là, nàng cho rằng bên ngoài là ai, cho nên không nghĩ mở cửa, trầm mặc một chút, Thẩm Mộc, nàng có phải hay không đi toilet? Ngoặc kép, Đường Hữu Thần, người nói rất có đạo lý, sau đó cố ý khẽ thở dài một cái. Nữ hài tử đi toilet, ta tổng không thể đi cửa đổ nàng, ta quá trong chốc lát lại đi gõ một chút thử xem đi. Thẩm Mộc gật gật đầu, phiền toái ngươi, phiền toái cái gì, vốn dĩ cũng là chuyện của ta, Đường Hữu Thần không thèm để ý vẫy vẫy tay. Trong lòng biết đêm qua chết đi số 11 là Thẩm Mộc Bằng Hữu. Lúc này cũng không hề quấy rầy hắn, gật gật đầu ý bảo sau liền về phòng. Cùng thời gian, Tạ Du buông di động, trong lòng một tiếng thở dài. Đêm qua chết đi chính là An Vũ Ca không kỳ quái. Nhưng là ba hào nàng, rốt cuộc là như thế nào? Đây là chuyện khi nào? Tạ Du là cái bình dân, buổi tối cũng không có gì công năng yêu cầu chấp hành. Mà mỗi người cùng đối ứng dãy số từ lâu khác ở trong lòng. Bởi vậy thẳng đến hôm nay sáng sớm tỉnh lại mới mở ra di động. Mới nhìn nhân vật trạng thái giao diện, số 11 dãy số tối sầm đi xuống. Ba hào thế nhưng toàn bộ con số đều trực tiếp biến mất. Mặt sát, hai chữ lập tức xuất hiện ở Tạ Du trong óc, tùy theo mà sinh chính là thật sâu động đất kinh. Nếu là bị mặt sát, Tạ Du nhanh chóng hồi ức về mặt sát quy tắc trò chơi. Như vậy chỉ có thể là gian lận hoặc là ý đồ dùng ngoại lực quấy nhiễu trò chơi tiến hành. Tỉ như bạo lực đối đãi người khác, cho nên 16 giờ gác cổng lúc sau, ba hào là không có khả năng bị mặt sát. Tạ Du híp híp mắt, ba hào ở ngày hôm qua buổi chiều 16 điểm phía trước. Cũng đã, nói như vậy, ba hào, nàng là cái bình dân, vẫn là cái cảnh sát đâu. Tạ Du trong lòng bất an tăng lên, ba hào thị giác cũng không rõ ràng, khả năng chỉ là một cái bình dân, nhưng, đột nhiên xuất hiện biến số, trước sau làm Tạ Du bất an, nguyên bản liền không có hoàn toàn trải vuốt rõ ràng thân phận. Lúc này càng là bịt kín một tầng sương mù, Tạ Du nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, đẩy cửa ra khỏi phòng, đi trước rửa cái mặt thanh tỉnh một chút đi. Đi qua thật dài hình cung hành lang, ngoài cửa sổ là vĩnh hằng bất biến sao trời. Đạp ánh sao, Tạ Du đi vào trò chơi đại sảnh, lập tức nhìn đến cuối nhà ăn cửa. Đang đứng một cái tóc vàng gầy yếu thân ảnh, thiếu nữ chính lặng im đứng ở nhà ăn cửa, đưa lưng về phía cổng lớn Tạ Du. Ánh mắt tựa hồ dừng ở nhà ăn trên cửa, trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì. Tạ Du trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Năm hảo ái ti mai cấp Tạ Du quen thuộc cảm giác. Làm nàng đáy lòng vẫn luôn nhớ thương chuyện này. Ngày hôm qua buổi chiều vốn là muốn đi tìm năm hảo thăm thăm khẩu phong. Nếu vô pháp buông, kia không bằng nói rõ ràng. Nhưng là theo sau Tạ Du ý thức được chính mình là nôn nóng. Ái ti mai nếu thật là lục ngữ linh, kia Tạ Du không chút nghi ngờ nàng hẳn là đã sớm nhìn ra Tạ Du đã nhận ra nàng. Trực tiếp đi, càng dễ dàng bại lộ ra bản thân nội tâm bất an. Tuy rằng căn bản không có gì hảo bất an, nhưng, năm hảo ánh mắt cùng tươi cười sắc thật làm Tạ Du thân thể bản năng sinh ra cảnh giác. Nếu thật sự đi, giống như là theo năm hảo nện bước, từng bước một đến gần nàng đoán trước giống nhau. Ta tiết tấu, đương nhiên là từ ta chính mình tới nắm giữ. Cho nên, mặc kệ ngươi là người xa là ái ti mai cũng hảo. Đã từng lục ngữ linh cũng hảo. Ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái người xa lạ. 10 năm trước chuyện gì, ta đã sớm quên mất. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy vẫn luôn lo lắng lại ngoài ý liệu người. Tạ Du tâm vẫn là bản năng chấn động một chút, ngay sau đó ngược lại dần dần bình tĩnh xuống dưới. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Hoa rớt, không phải thực thỏa đáng. Bất quá đại khái chính là ý tứ này đi. Tạ Du cong môi cười. Thật sự đánh đối mặt, ngược lại không có gì cảm giác sợ hãi đâu. Thoáng nghĩ nghĩ, Tạ Du trực tiếp đi qua. Cũng không có cố tình phóng nhẹ chính mình bước chân. Nghe được tiếng bước chân, đứng ở nhà ăn cửa ái ti mai như đoán trước quay đầu. Nhìn thấy người đến là Tạ Du sao? Nàng nhìn Tạ Du vài lần, lại quay đầu, ánh mắt tiếp tục dừng ở kia phiến nhắm chặt nhà ăn trên cửa. Tạ Du đi đến nhà ăn cửa, cái này nhà ăn môn làm sao vậy? Đối với chết ở huyền mệnh trong trò chơi người, là sẽ xuất hiện thi thể, trừ bỏ đình chỉ hô hấp, cùng thường nhân giống nhau như đúc ái ti mai thanh âm gió mát vang lên. Lại là có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, này đó trong trò chơi đình chỉ hô hấp người, ở trong hiện thực là lâm vào ngủ say trạng thái, tuy rằng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trong nháy mắt, Tạ Du đột nhiên biết nàng muốn nói cái gì. Ái Ti Mai chậm rãi nói, nếu là bị mặt sát rớt người, ở trong hiện thực chính là thật sự tử vong, kia ở huyền mệnh du diễn chung, có phải hay không sẽ thi cốt vô tồn đâu? Người là nói ba hào nàng bị người nhốt ở nhà ăn bên trong. Không có kịp thời ra tới. Qua giữa trưa 13 điểm, nhà ăn môn liền mở không ra. Tới rồi buổi chiều 16 điểm gác cổng thời gian, nàng tự nhiên cũng không thể trở về. Cho nên bị phán làm, vi phạm quy định mặt sát. Nói ra mấy chữ này thời điểm, Tạ Du thanh âm không dễ phát hiện khẽ run run. Bằng không đâu, trừ lần đó ra còn có cái gì biện pháp, có thể là một người không đúng hạn hồi nàng phòng. Chúng ta đi vào thế giới này thời điểm, tất cả đều hai tay trống trơn. Tự nhiên cũng không có người có được cái gì mê hồn dược linh tinh đạo cụ. Mà cấm ngăn bạo lực đối đãi người khác, cũng không có khả năng có người đem nàng đánh bất tỉnh. Trừ bỏ Ái Ti Mai duỗi tay vỗ vỗ nhà ăn môn. Không có khác phương pháp. Có thể hạn chế trụ một người hành động. Tạ Du trầm mặc một chút, Ái Ti Mai nói không sai. Hơn nữa, ba hào nàng ở chỗ này duy nhất người quen hẳn là chính là. Trước mắt Ái Ti Mai, muốn nói không cẩn thận vi phạm quy định, còn có cùng người quen nói chuyện phiếm khi trong lúc vô ý nói lậu miệng loại này khả năng. Bất quá Ái Ti Mai cái dạng này, không giống như là ở biểu diễn. Lại nói biểu diễn cũng không có ý nghĩa, thân phận của nàng mặc kệ là cái gì, tóm lại là người tốt, ba hào cũng đồng dạng là người tốt, ở người tốt phương dẫn đầu dưới tình huống, Ái Ti Mai không có lý do gì hướng dẫn ba hào vi phạm quy định. Nếu nàng không phải cố ý hướng dẫn, như vậy ở ba hào cho tới nguy hiểm đề tài thời điểm, cũng tự nhiên sẽ phát hiện cũng ngăn cản, đến nỗi cùng người xa lạ nói chuyện. Tự nhiên đều là ôm mọi cách cảnh giác, sẽ đi tham thảo trò chơi nội dung khả năng tính rất nhỏ. Cho nên chuyện này cùng Ái Ti Mai hẳn là không có gì quan hệ. Như vậy ba hào rất có thể là thật là, Tạ Du từ trầm tư chung lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng dừng ở kia phiến nhắm chặt trên cửa, lại cảm nhận được Ái Ti Mai ánh mắt chính dừng ở trên người mình. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói. Đây là một hồi mưu sát, nhìn Tạ Du mày như nàng đoán trước nhăn lại. Ái Ti Mai trong mắt xẹt qua một đạo lưu quang, mượn một bước nói chuyện, Tạ Du hoàn toàn thu hồi phát tán tư duy. Ánh mắt một lần nữa dừng ở Ái Ti Mai trên người. Lúc này đây đối diện thượng nàng chớp động đôi mắt, lần đầu tiên ly nàng như vậy gần, gần gũi xem, nàng lông mày là màu nâu nhạt, mà lông mi vẫn là màu đen. Thật dài giống hai thanh cây quạt nhỏ, nàng tóc quả nhiên là nhiễm mơ siêu. Tạ Du trong đầu xẹt qua cái này ý niệm mơ siêu. Mời vào Ái Ti Mai thượng thân sau môn, Tạ Du đánh giá này gian chính mình từng muốn bái phòng 5 hào phòng gian. Cùng chính mình 9 hào phòng cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Đồng dạng là không dính bụi trần tiền màu bạc, hàn xá đơn sơ, không có gì có thể chiêu đãi, không cần. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Tạ Du ngữ khí tuy rằng nhu hòa, lại cự tuyệt ngồi xuống mời. Hiện tại nói đi, phòng cách âm hiệu quả vẫn là khá tốt. Ái Ti Mai trong mắt tinh quang chợt lóe. Lộ Ni là bằng hữu của ta, nàng không duyên cớ vô cớ đã chết sự. Không thể như vậy tính, vậy ngươi muốn thế nào? Tạ Du bất động thanh sắc hỏi, từ ba hào đối Ái Ti Mai thái độ. Thật sự rất khó nhìn ra hai người là cái gì bạn thân. Lúc này Ái Ti Mai đột nhiên nhắc tới phải vì ba hào báo thù. Tạ Du ánh mắt lóe lóe. Đây là một loại thực thông minh cách nói. Có thể lảng tránh về người tốt trận doanh cùng sát thủ trận doanh vấn đề. Hết thảy động cơ chẳng qua là cá nhân cảm tình nguyên nhân thôi. Đương nhiên là, lấy một thân chi chi. Còn chị một thân chi thân, Ái Ti Mai từng câu từng chữ nói. Người tưởng như thế nào con chị? Tạ Du cũng không có hỏi ra tới, mà là hỏi đến, người biết là ai động tay sao? Này quan trọng sao? Ái Ti Mai hỏi lại. Tạ Du đột nhiên ghét tới rồi nàng ý tứ. Tác giả có lời muốn nói. thế giới thật ra điểm sự. Hết chương.